Chương 173, trong chùa miếu yêu quái. Di Lặc Mị Dồ Cụ tự mình biết việc của mình, đương nhiên có thể minh bạch Mù Cụ Dồ lời nói, nhất thời khóc không ra nước mắt. Chính hắn dường như cũng không có bao nhiêu sức mạnh, vội vã nhìn chằm chằm Nico mặt xem, lại hỏi Inuisa nói, Inuisa, ngươi nhanh lên một chút nói cho ta biết, ở trên người nàng có hay không có yêu quái mùi nàng là không phải người cái kia. Nico liền vội vàng nói, các ngươi nói như vậy có thể quá thất lễ. Các ngươi tại hoài nghi ta là yêu quái sao? Inuisa không để ý đến Nico bất mãn, lanh đạm nói, trên người của nàng còn có người mùi, không có có yêu quái mùi, bất quá cái này tỏa trong chùa miếu có rất nồng nặc yêu quái mùi vị, là một con miêu yêu. Cái này Nico ở yêu khí nặng như vậy chỗ ở lấy, nhưng không có bị thương tổn, bất kể thế nào xem đều là lạ. Inuisa người này tính khí liền đúng như vậy, Nico lại không phải của hắn đồng bạn. Hắn mới có không thèm để ý tâm tình của đối phương. Mà Di Lặc Mị Dồ Cụ nghe được Inuisa nửa câu đầu, còn chưa kịp vui vẻ, Inuisa lời sau cùng lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Hắn vội vã tập trung tinh thần, đại khái là thật cảm ứng được yêu khí tồn tại, không khỏi mặt như bụi đất. Tại sao có thể như vậy? Cái kia Nico vẫn như cũ bình tĩnh nói, trong chùa miếu đương nhiên là có yêu khí, bởi vì ngoại trừ cấp cho qua đường người tu hành cung cấp chỗ ở. Chùa miêu dưới còn mai táng một con miêu yêu thi thể. Các ngươi cảm ứng được yêu khí, nhất định là từ bộ kia miêu yêu trong thi thể phát ra. Các ngươi có muốn hay không đi xem nhìn một cái? Nico 327 tuy là nói như vậy, thế nhưng Inuisa bọn người không tín phục. Bởi vì yêu quái yêu lực cùng nhân loại khí giống nhau, một ngày chết, yêu lực hòa khí đều sẽ tiêu thất. Con kia miêu yêu được mai táng ở tự miêu dưới, chết đi thời gian dài như vậy. Tuyệt đối không thể có thế chả có mãnh liệt như vậy yêu khí phát ra. Đương nhiên, Nico kiến nghị bọn họ đến tự miếu dưới kiểm tra, đang cùng bọn họ ý, cho nên bọn họ cũng không có cự tuyệt. Trải qua một phen thương lượng, quyết định sau cùng từ Inuisa cùng Mù Cụ Rổ đám người đến tự miếu dưới đi xem một chút, Sango, Ali, cả cụ dạ các lộ ủy chữa nữ hải tử thì ở lại tự miếu bên trong chờ đợi. Dĩ nhiên, không hề sức chiến đấu xịp cũng bị tính tới cô gái trong hàng ngũ, không có tham dự chiến đấu. Bởi vì tự miếu là huyền không, dưới từ một cây cột chống đỡ, cho nên Inuisa các lộ ủy chữa chui người vào, rất nhanh thì phát hiện tự miếu dưới có một cái lối đi bí mật, mới có thể đi thông miêu yêu chôn thân nơi. Khi tiến vào lối đi bí mật phía trước, Di Lặc Mị Dồ Cụ hỏi, Mù Cụ Dồ, ngươi thấy thế nào cái kia Ni cô có tin hay không qua được ở Mù Cụ Dồ trước mặt? Di Lặc Mị Dồ Cụ coi như lý trí. Xem ra cho dù thích nữ hài tử, hắn cũng phân do nặng với nhẹ, không đến mức mất đúng mực. Mù Cụ Dồ dựa vào hơi thở cảm ứng, đương nhiên nhìn ra được cái kia Ni cô đúng là người sống, chỉ là bị miêu yêu chiếm giữ thân thể, ở trong người khống chế nàng mà thôi. Chỉ là Mù Cụ Dồ bây giờ còn không muốn trực tiếp đem đáp án nói cho bọn họ, cố ý thừa nước đục thả câu. Hắn tự tiếu phi tiếu nói, Di Lặc Mị Dồ Cụ, ngươi mới thật sự là pháp sư, mà ta nghiêm chỉnh mà nói chỉ là một chiến sĩ mà thôi. Ở trừ yêu phương đi hệ nờ, ngươi không phải hẳn là so với ta càng thêm am hiểu sao ngươi liền cách nói móc ta. Di Lặc Mị Dồ Cụ cười khăn nói, cho dù ngươi sẽ không trừ yêu, ngươi mạnh mẽ đại lực lượng cũng đủ để giúp ngươi giải quyết hết thể yêu quái. Nếu như ngươi nguyện ý, ta thà rằng cầm trừ yêu bản lĩnh cùng ngươi đổi. Mù Cụ Dồ cười nhạt một tiếng, hướng lối đi bí mật nói, vô luận như thế nào, đi xuống xem một chút rồi hay nói. Bọn họ dọc theo lối đi bí mật tiếp tục, chỉ chốc lát sau liền thấy một đống miêu yêu hài cốt phi thường khổng lồ, quả thực giống như là có miêu ngoại hình khủng long. Mù Cụ Dồ cảm giác được mạnh mẽ đại yêu quái khí tức, cũng đúng là từ hài cốt trên người phát ra. Là Mù Cụ Dồ đám người đến gần lúc, cái kia miêu yêu hài cốt dường như giật mình. Đồng dạng chú ý tới hài cốt động tĩnh. Hiển nhiên còn có Di Lặc Mị Dồ Cụ cùng Inuisa. Di Lặc Mị Dồ Cụ sắc mặt đại biến nói, Inuisa, Mù Cụ Dồ, các ngươi có chú ý không? Inuisa rút ra thiết toái nha nói, có ý tứ, con này miêu yêu quả nhiên không có chết. Inuisa vừa dứt lời, đống kia hài cốt tự động hợp lại, mở miệng đánh về phía Inuisa. Inuisa liền vội vàng lùi về phía sau, vừa đánh vừa lùi, chỉ chốc lát sau sẽ đến tự miếu trước trên đất trống. Hắn sở dĩ không phải ở dưới lòng đất chiến đấu, đương nhiên là bởi vì tự miếu đang ở trên đỉnh đầu hắn, nếu như hắn cùng miêu yêu ở dưới lòng đất kịch liệt triển khai đại BZA chiến, trên đỉnh đầu hắn tự miếu nhất định sẽ gặp liên lụy, nói không chừng nguyên nhân quan trọng này gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Mà Ali đám người ở trong chùa miếu, đến lúc đó QNZ đừng hòng bình an. Đi tới tự miếu trước trên đất trống phía sau, Inusa sẽ không có băn khoăn như vậy. Hắn nói một cách lạnh lùng, ngươi con này miêu yêu thực sự là cổ quái, trong chùa miếu rõ ràng có một Nico, ngươi lại không làm thương hại nàng, ngược lại chạy tới công kích chúng ta những người qua đường này, là vì để cái kia Nico làm mồi dụ, nhường đường qua người ta buông lỏng cảnh giác sao ngươi đáp đúng. Miêu yêu nói một cách lạnh lùng, không ngờ tới các ngươi dám thật tới dưới lòng đất tìm ta, nếu đã tới, liền đừng đi nữa. Inusa khinh thường nói, hai anh, như ngươi loại này tạp ngư yêu quái, ta một đao liền có thể giải quyết rơi. Phong chi thương Inusa đem phong chi thương bô đi ra, lực lượng đáng sợ nhất thời đem miêu yêu thân thể cắn nát. Bất quá miêu yêu thân thể vốn là từ một đống xương đầu hợp lại mà thành, cho dù bị nát bấy, cũng có thể nhanh chóng gây dựng lại. Ở miêu yêu thân thể trọng tổ đồng thời, trong chùa miếu đột nhiên truyền ra Ali, Sango, cả gù giả tiếng kinh hô. Inusa đám người vội vã quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện tự miếu đã bị kết giới bao vây. Chuyện gì xảy ra? Inusa thất kinh nói, là vâng đúng cái kia Nhi cô, nhưng là cái kia Nhi cô không là người bình thường sao? Di Lặc Mị Rổ Củ hoảng sợ trương đạo, kết giới này là Nhi cô bố trí, nàng đem Ali bọn họ nhốt ở bên trong, muốn làm cái gì? Mù Củ Rổ lãnh đạm nói, các ngươi thật đúng là trì độn. Đến hiện tại cũng không có phát hiện, miêu yêu mới mực có không phải đã nói rồi sao? Hắn không ngờ tới các ngươi thực biết tới lòng đất xuống phía dưới, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút là ai bảo. Các ngươi tới lòng đất đi. Để bọn họ tới lòng đất đi xuống, đương nhiên là Nico, Inusa cùng Di Lặc Mị Rổ Củ bừng tỉnh đại ngộ, vội vã nhằm phía bên trong kết giới. Vâng, Inusa một đao chém ở kết giới bên trên, nhưng mà kết giới kia thực sự kiên cố, dĩ nhiên một điểm vết rách cũng không có. Ở Inusa một kích vô hiệu đồng thời, cái kia miêu yêu đã nhào lên. Mù Cù Rồ lanh đạm nói, Inusa, Di Lặc Mị Rồ Củ, con này miêu yêu liền giao cho các ngươi, ta muốn vào xem một chút tình huống. Không đợi Inusa cùng Di Lặc Mị Rồ Củ trả lời, Mù Cù Rồ trực tiếp dùng thuấn gian di động lách vào trong chùa miếu. Tự miếu nội bộ, Ali các lộ hủy chữa ba người nữ hài đã bị vô số con mèo nhỏ hài cốt vây quanh, trong vòng vây còn có cái kia Nico. Cùng phía trước so sánh với, Nico thần tình rõ ràng trở nên dữ tợn đáng sợ, trên người còn có mãnh liệt yêu khí phát ra. Ở trái tim của nàng vị trí, còn có một con nổi bật miêu chảo, chính là yêu lực nguồn suối. Mù Cù Rồ cười lạnh nói, quả nhiên đúng như vậy, miêu yêu dùng một phần lực lượng đã khống chế cái này Nico, đồng thời dùng cái này Nico làm bùa hộ mệnh. Miễn là không làm thương hại Nico, một dạng tình huống bên dưới căn bản không cách nào thương tổn miêu yêu.